Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chiêu Chiêu tỉnh dậy, tưởng mình vừa trải qua một giấc mơ, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người đàn ông bên cạnh, cô mới nhận ra đó không phải là mơ. Dương Duy Lực thực sự đã trở về, thấy anh vẫn đang ngủ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Chiêu Chiêu xót xa nép vào lòng anh không dám cử động. Duy Lực rất nhạy cảm, chỉ cần cô động đậy là anh sẽ tỉnh giấc. Không ngờ cô lại thiếp đi lần nữa. Khi tỉnh dậy lần thứ hai, Duy Lực đã không còn ở bên. Chiêu Chiêu vội nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Cô mặc quần áo, vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, nghe thấy tiếng Duy Lực và Hứa Quế Chi đang trò chuyện trong bếp. Con bé này miệng không nói nhưng trong lòng lo lắm. Hứa Quế Chi vừa nhồi bột vừa nói với con trai, sau này con phải đối xử tốt với nó, nếu dám bắt nạt, mẹ không tha đâu. Mẹ, con biết rồi. Duy Lực cười, đặt rau hẹ đã nhặt lên thớt rồi đi rửa tay. Con sẽ đối xử tốt với nó. Hứa Quế Chi phẩy tay, con đi xem nó dậy chưa. Duy Lực vừa định mở cửa đã thấy Chiêu Chiêu đi về phía bếp. Tỉnh rồi, đói không? Chưa đói lắm. Chiêu Chiêu lắc đầu, sao lại không đói? Hứa Quế ở phòng bếp nói, mau đi lấy đồ ăn cho vợ. Chiêu Chiêu đỏ mặt, Duy Lực cười, lấy đồ ăn còn nóng trong nồi ra. Chiêu Chiêu ngồi ăn ở bàn bếp, bên cạnh là Duy Lực và Hứa Quế Chi, một người nhồi bột, một người đánh trứng. Hôm nay làm bánh chẻo hai loại nhân, lát nữa thằng ba băm thịt giúp mẹ. Hứa Quế Chi nói, xèo, bà đổ trứng vào chảo, múc ra một đĩa nhỏ đưa cho Chiêu Chiêu. Trứng mới rán, ăn đi con cảm ơn mẹ. Chiêu Chiêu nói ngọt ngào, đôi lúc cô cảm thấy mình thật may mắn, có lẽ tình mẫu tử không nhận được từ Diêu Trúc Mai thời thơ ấu, giờ đều được đền đáp nơi Hứa Quế Chi. Ăn ít thôi, chưa còn ăn bánh chèo. Hứa Quế Chi cười, bữa sáng lót dạ chút là được. Chiêu Chiêu gói bánh chèo rất đẹp, nhưng Duy Lực thì vụng về, lúc thì ép không chặt, lúc lại làm rách vỏ. Ôi trời, sao mẹ lại đẻ ra đứa con ngốc thế này? Hứa Quế Chi chê bai, liếc nhìn Dương Quyền Đình đang nhổ cỏ ngoài sân. Chắc do di truyền từ bố mày rồi. Này, đừng tưởng nói xấu sau lưng là tôi không nghe thấy nhé. Dương Quyền Đình ngoài sân đột nhiên đứng dậy nói. Dương Duy Lực, không ngờ một ngày, anh người luôn xuất sắc, lại bị cả bố lẫn mẹ chê cùng lúc. Chiêu Chiêu đứng sau bật cười. Cười gì? Duy Lực ngẩng đầu nhìn cô. Chẳng lẽ cô cũng chê anh? Không có, Chiêu Chiêu nén cười. Gói bánh chèo vốn đã khó mà, quả nhiên vợ mình vẫn là ngọt ngào nhất. Anh gật đầu nghiêm túc, đúng là khó thật, nhưng hôm nay anh quyết tâm học bằng được, để em chỉ anh. Chiêu Chiêu như đoán được suy nghĩ của anh, cười hiền đi tới nói khẽ, đừng dùng lực quá mạnh, phải dùng lực vừa phải. Ngón tay trắng nõn của cô khéo léo miết nhẹ, một chiếc bánh chèo xinh xắn đã hoàn thành. Hay em dạy anh cách gói khác, tuy không nhanh nhưng không bị rách. Chiêu Chiêu kiên nhẫn hướng dẫn Duy Lực. Hứa Quế Chi nhìn hai đứa con với ánh mắt trìu mến, trong lòng bà không khỏi cảm thán, quả nhiên người đời đều theo đuổi những thứ đẹp đẽ. Hai đứa đứng cùng nhau thật hài hòa, nhìn thôi đã thấy vui mắt. Khi Dương Quyền Đình bước vào, Hứa Quế Chi mím môi ra hiệu cho ông nhìn đôi trẻ. Dương Quyền Đình, ông không muốn ăn ngẩu lương, tốt nhất nên ra ngoài tiếp tục nhổ cỏ. Hứa Quế Chi trừng mắt nhìn theo, đồ lão già không có chút tình điệu gì. Chưa ăn cơm xong, Chiêu Duy Lực dẫn Chiêu Chiêu đi mua sắm. Đã lâu không về, giờ vào thu rồi, đương nhiên phải mua cho cô vài bộ quần áo mới. Ai ngờ trùng hợp thế nào, tại trung tâm thương mại Hoa Kiều lại gặp Trần Quốc Bân và Đào An Nghi. Nhưng sắc mặt Đào An Nghi có vẻ không được vui. Lão Dương, Trần Quốc Bân thấy Duy Lực như bắt được phao cứu sinh, vội bước tới bắt tay. Đây là em dâu, anh nhìn Chiêu Chiêu, vợ tôi, Châu Chiêu Chiêu, Duy Lực giới thiệu, hai người cũng đi mua sắm à, vậy thì, hai chữ, không làm phiền, còn chưa kịp thốt ra, đã bị Trần Quốc Bân ngắt lời, gặp nhau là có duyên, hay mình cùng đi nhé, trời ơi, giờ Trần Quốc Bân mới biết đi mua sắm với phụ nữ lại khổ sở đến thế. Lão huynh, anh hạ giọng cầu khẩn, xin cậu đấy, sau chuyện này, anh nhất định phải hỏi Duy Lực bí quyết, xem sao anh ta lại có thể vui vẻ đi mua sắm với vợ như vậy. Trời ơi, thật là cực hình, mỗi bộ quần áo nhìn chẳng khác gì nhau, nhưng vẫn phải chỉ ra điểm đẹp, hoặc khác biệt so với bộ trước. Anh thử nói, màu sắc khác nhau, Đào An Nghi lập tức biến sắc. Rõ ràng phong cách hoàn toàn khác mà, quần áo còn phân biệt phong cách nữa sao? À, còn cả bộ đồ anh đang mặc nữa, cảm giác gì cũng không đúng. Nhưng Trần Quốc Bân không dám nói, nói ra Đào An Nghi lại giận. Duy Lực liếc nhìn Chiêu Chiêu nhưng vẫn kiên quyết từ chối, vỗ vai Trần Quốc Bân, xin lỗi, để Đào An Nghi đi cùng. Anh không phải tự chuốc khổ vào thân sao? Hưởng thụ thế giới hai người không tốt sao? Lại còn phải nhìn mặt Đào An Nghi ư? Anh thấy ghê lắm. Sắc mặt Đào An Nghi thoáng biến, nhưng ngay lập tức lại cười. Đội trưởng Dương vẫn còn để bụng chuyện cũ sao? Câu hỏi này thật khó trả lời. Nói, còn để bụng, chẳng phải là vẫn còn tình cảm với Đào An Nghi? Nói, không để bụng, vậy sao không đồng ý đi cùng Trần Quốc Bân? Chuyện cũ nào? Duy Lực cười, đá quả bóng trở lại. Trần Quốc Bân, xem tôi vụng về quá. Hai người hiếm khi có thời gian riêng. Là tôi không chu đáo. Anh vỗ trán một cái. Đào An Nghi mặt càng khó coi. Trần Quốc Bân, ý anh là gì? Nếu không muốn đi cùng em thì nói thẳng ra. Cô tức giận quay người bỏ đi. Trần Quốc Bân lúc này cũng hơi bực mình. Từ hôm qua đến giờ, anh luôn cúi mình dỗ dành cô. Phiêu Vũ Miên Miên ai bảo vừa kết hôn đã đi công tác nửa năm. Vì cảm thấy có lỗi với tiểu thê, Trần Quốc Bân luôn nhường nhịn Đào An Nghi. Nhưng vấn đề là, đi mua sắm thật sự không phải sở trường của anh. Tôi là thằng nhà quê, bảo tôi phân biệt bộ này đẹp xấu thế nào so với bộ kia. Trần Quốc Bân uống một ngụm nước, thở dài, anh bỗng hoài nghi, cuộc hôn nhân này liệu có tốt đẹp. Cách chương.